Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477. Chương 477. Tái chiến Magneto. Thăm dò giao hợp phong. Ngươi cũng tham gia? Ngươi cái gì Mutant năng lực? Cyclops rốt cuộc bắt lấy gốc già, phê phán tình ánh mắt xem kỹ lấy tóc vàng rẽ tóc Aaron. Ngay tại giáo sư X nói tìm được Magneto tin tức, biết được hắn vị này lão cơ hữu chuẩn bị muốn đi kiếp xe trở tù. Ngay tại triệu tập nhân thủ, để X-Men nhóm đi ngăn cản, Ororo cùng Cyclops đều có điểm không nguyện ý. Chính phủ ép buộc Mutant đi trị liệu, mang tính lựa chọn mù mất trí nhớ liền đã rất miễn cưỡng. Cái này còn muốn trái lại cho hộ giá hộ tống. Cái này gọi quỳ liếm được chứ? Không được hao. Có thể giáo sư X nói chuyện. Những thứ này tội phạm, rất có một ít là X-Men bắt, lạm dụng năng lực Mutant. Hai người cũng không thể không gật đầu. Trận doanh đã đối lập, danh vọng đã cừu hận, không ngăn cản cũng không được. Về phần Aaron thì là bị Phượng Hoàng Jin đại tỷ đuổi tới, nói là lười nhác động thủ, để Aaron hỗ trợ là được rồi, tin được không có vấn đề. Sau đó ngay tại X-Men nhóm một mặt, chúng ta quen biết Jin không có khả năng như thế tùy hứng. Mơ hồ bên trong, không nói hai lời, truyền tống tránh người, lưu lại Aaron một người, lấy và hư người tình cảm tiểu tam nhi thân phận. Ở chỗ này tiếp nhận đám người phê phán tính xem kỹ. Cái này gọi một cái xấu hổ, nhưng là không có cách, vẫn là câu nói kia, treo không bằng người, từ tâm chính là thực tình. Đối với tình địch Cyclops vấn đề, Aaron kỳ thật muốn nói, năng lực của mình là tái cụ phá hư, chỉ cần là chung quanh khu vực tái cụ liền tất nhiên sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân xảy ra chuyện. Đáng tiếc cái này tóc vàng rẽ tóc chỉ là biến thân, không phải nhân vật thẻ. Ta sao? Linh năng, Aaron cũng không nói chính mình không phải Mutant, mà là vung tay lên. Một cỗ năng lượng màu đỏ sậm gợn sóng hiện lên, một thanh lập lòe màu đỏ sậm hào quang năng lượng đao. Từ Aaron MU bàn tay kéo dài mà ra. Aaron đây không phải dùng đã có cái nào kỹ năng lắc lư người, mà là lại một lần siêu cấp rút thưởng rút đến thẻ nhân vật. Hệ thống tin tức, ký chủ tiến hành một lần siêu cấp rút thưởng, rút đến thẻ nhân vật. Alarak, thẻ nhân vật bên trên, một người mặc toàn bao khỏa màu đen chiến giáp, đầu vừa nhọn vừa dài người ngoài hành tinh, hai mắt lập lòe màu đỏ sậm ánh sáng âm u. Một cái tay dọc theo cùng khoản ánh sáng âm u quang nhận. Alarak, xuất từ Starcraft, chủng tộc vì Protoss, bởi vì đầu cực giống thực vật đại chiến cương thi, cao quả hạch. Bị player gọi đùa vì cao quả hạch. Cao kiến quốc, là cái xấu bụng ngạo kiều, nắm giữ thần bí u năng lực lượng, chiến lược thập phần cường đại. Tinh thần lực cộng 600 cao cấp kỹ năng, u năng nắm giữ, u năng hiệu quả cùng tinh thần lực có quan hệ. Aaron thuộc tính cũng biến thành cấp trí tôn thẻ nhân vật. Aaron Walker lực lượng 52, 921, 1 nhanh nhẹn 52, 996, 6 sức chịu đựng 53, 310, 4 trí lực 9.8 tinh thần 255. 839.8, cộng 600, mị lực 22, 7 cực nguyên ma nguyên, 533, 100, 533, 100, cường đại u năng, cũng bỏ đi X-Men lo nghĩ. Phương diện chiến lực, đối với Aaron danh vọng vẫn là lãnh đạm, Mutant đủ loại hoa thức bài ngoại, từ xưa giờ đã như vậy, huống chi tại Cyclops nơi đó. Chưa chừng vẫn là cừu hận đâu. Los Angeles, đi hướng đảo ác ma trên đường cái. Võ trang đầy đủ, súng ống đầy đủ xe chuyển vận đội. Trước sau là thêm giày bọc thép vũ trang Hammer. ở giữa là đồng dạng là thêm dày bọc thép đôi tiết thùng đựng hàng siêu trọng hình xe tải. Đường cái phía trước lại có một đám người cản đường, cầm đầu một tên gầy gò lão giả, một bộ áo choàng, một cái kim loại mũ giáp, chính là đại danh đỉnh đỉnh tràng diện người Magneto. Đằng sau đi theo, thình lình liền có từ học viện trộm đi khống Fireman Zone. Còn có ba cái nông thôn smart phong cách, hai nam một nữ, càng có một cái một thân hoa lệ váy dài trắng cao gầy mỹ nữ tóc vàng. Bờ ruộng này đất đứng bên cạnh cái diva thiên hậu, họa phong cực kỳ không đáp. Mystique sớm đã cùng Magneto mỗi người đi một ngả. Magneto khối này biển chữ vàng, lại luôn không thiếu tùy tùng. Chẳng những lắc lư lại thanh niên khống Fireman, ba cái smart, càng là thông qua Hellfire Club quan hệ, mời tới White Queen, xe chuyển vận đội từ xa tới gần. Mắt thấy chỉ có vài trăm mét quang cảnh, cũng phát hiện phía trước tình huống hơi có giảm tốc. Magneto bỗng nhiên trao mày một cái, cũng là trên bầu trời xẹt qua một đạo màu trắng quỹ tích, nhưng không thấy có máy bay. Người khác có lẽ sẽ kỳ quái, Magneto cũng là trước tiên nghĩ đến lão cơ hữu ẩn hình tốc độ siêu thanh chiến cơ. Quả nhiên không bao lâu liền thấy đột ngột xuất hiện X-Men nhóm, một thân chiến y Storm, Cyclops, Wolverine, đều là quen biết đã lâu, nhưng cũng có cái khuôn mặt xa lạ, một cái áo jacket tử quần tóc vàng rẽ tóc. White Queen, giao cho ngươi, Magneto một tiếng phân phó. White Queen mang theo khống Fireman cùng ba cái smart, hướng phía X-Men nghênh đón. Đoàn xe vẫn là tiếp tục đi tới, đè vào trước nhất bọc thép Hammer đã chuẩn bị xạ kích. Đại chiến hết sức căng thẳng, chí mạng công kích, lão lang duỗi ra móng vuốt, bày cái kinh điển pâu, vừa định gào thét một tiếng, dẫn đầu công kích, chỉ nghe thấy cái kia đều là cùng Jean tú ân ái. Đều là một mặt cởi mở nụ cười tóc vàng rẽ tóc. Đột nhiên một tiếng hét lên, hai cái màu đỏ sậm quang nhận, bày cái cùng khoản pâu, một cái mơ hồ. Đã lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ xông tới, lão lang thẳng mơ hồ, ốc mẹ nó, như thế hổ, khoảng cách mấy trăm mét chớp mắt đã tới. Ngăn lại hắn, Magneto nhất thời cảm giác nguy cơ tới người, một trận ác hàn, lông tơ dựng đứng, lập tức khống chế dưới chân mảnh kim loại bay lên. Trước hết nhất xông ra chính là smart nữ tử, cũng là thân hình một cái mơ hồ, tốc độ đúng là không thua gì Aaron chí mạng công kích. Trong nháy mắt thân hình biến mất, nhưng lại trong nháy mắt xuất hiện, đúng là như là bị trên đường cao tốc xe tải nặng quét đến. Miệng phun máu tươi, trên không trung đảo quanh, bị Aaron xinh xinh hút bay. Ngay sau đó là Smart 5 số 1, cao cao to to, cũng là một thân gay gay áo da thêm lưới đánh cá trang. Hai tay trước người vỗ một cái, đúng là kích thích cực kỳ mãnh liệt sóng chấn động, nhưng cũng chỉ có thể thoáng chậm lại Aaron bước chân xung phong. Đi theo là khống Fireman hỏa diễm phun ra, Aaron không tốt hiển lộ quá mức, dừng lại bước chân xung phong, vung tay lên một cái, một cỗ sức đẩy, kéo theo thân hình trong nháy mắt lướt ngang né tránh, chỉ đánh bay cái smart nữ. Cũng đầy đủ Magneto một đoàn người hơi hoảng sợ ra mồ hôi lạnh. X-Men lúc này mới đi theo xông lại. Lại đột nhiên, Cyclops tay vịn ánh mắt, nhắm ngay lại là Aaron. Cũng không phải Cyclops cực hận trước trận phản chiến, mà là White Queen xuất thủ. Aaron lại không chút hoang mang, dù bận vẫn ung dung lại là vung tay lên một cái. Một cỗ sức đẩy, đẩy ra Cyclops. Màu đỏ tia sáng laser trùng kỹ năng đánh hụt, một cái tay khác đối với White Queen một chỉ, màu đỏ sậm tia chớp phun ra. White Queen nhất quán bảo mệnh làm đầu, gặp Aaron khẽ vươn tay, lập tức hoán đổi kim cương hình thái, nhưng vẫn là bị đỏ sậm tia chớp đánh bay. Smart Nam số 2 dọa đến thẳng lui lại, nghĩ đến năng lực không phải rất mạnh, Cyclops cũng khôi phục bình thường. Gia hỏa này, thật là mạnh a. X-Men nhóm đều âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Trách không được có thể cùng Jean tiến tới cùng nhau đâu. Ta không có, ta không phải. Khác nói mò, Aaron đi theo lại là khoát tay, nhưng lại buông xuống. Cũng là Magneto đã quyết định thật nhanh, mang theo hai mảnh toa xe bay xa. Chậc chậc chậc, lão vạn cái này đồng đội bán. Kinh nghiệm phong phú a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.